Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, chương 287, chính thức trở về. Nếu như Chúa Công thật muốn cùng Trường An một nhóm người liên hệ, vậy chúng ta cũng liền. Lý Giác cùng Quách Tỷ ánh mắt càng ngày càng kiên định. Tại Lương Châu thời điểm, bọn hắn vẫn đi theo Đồng Trác bên người, cũng coi là xương cánh tay chi thần. Đáng tiếc mỗi một lần Đồng Trác thu mãnh tướng, đều sẽ đem bọn hắn vị trí hướng về sau sắp xếp một loạt. Mấy năm qua bọn hắn thật chịu đủ. Hai vị tướng quân, lão phu phủ thượng còn có tốt hơn trà, không bằng cùng đi nếm thử như thế nào. Lúc này, rất ít hẹn người Lý Nho đúng là phát ra mời. Hiển nhiên, hắn cũng động cái khác tâm tư. Như thế rất tốt, ta bên kia cũng có rượu ngon, nhưng cùng Lý đại nhân uống một phen. Như thế rất tốt, cứ như vậy, tại Đồng Trác sau khi đi, Lý Giác, Quách Tỷ, Lý Nho ba người đi hướng một cái khác phương hướng. Không nói đến Đồng Trác bên này dự định như thế nào phá nồi đồng chìm thuyền cùng Văn Hạo làm một cuộc, lại nói Văn Hạo dọc theo quan đạo một đường hướng về phía trước, đã đi nửa ngày, nhìn xem quan đạo hai bên càng ngày càng quen thuộc địa phương, trong lòng cũng lên một chút gợn liên. Mấy năm trước hắn là một cái vắng vẻ nông thôn sơn giã tiểu tử, nhưng bây giờ đã trở thành chư hầu một phương. Hơn nữa còn đem ngọa hổ chi địa chế tạo thành một cái không ai không biết, không người không hay địa. Phương, báo, khởi bẩm Chúa Công, phía trước 10 dặm chính là ngọa hổ quan, muốn hay không thông chi thủ quan đại nhân, ngay lúc này. Truyền lệnh tiểu binh đi tới Văn Hạo trước mặt, được rồi, đừng ảnh hưởng bọn hắn, chúng ta tiếp tục. Nghe vậy, Văn Hạo khoát tay áo, ra hiệu đội ngũ tiếp tục tiến lên. Ngọa hổ quan bên này mới vừa cùng Lữ Bố 30 vạn Tây Lương Thiết Kỵ đại chiến hoàn tất, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý, tỉ như tiếp thu chiến lợi phẩm, xử lý tù binh các loại, bọn hắn bận bịu đều bận không qua nổi. Vâng, Chúa Công, tiểu binh lĩnh mệnh mà đi. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy an bài, theo sau lưng Hoa Đà cùng Chân Mật đều là khẽ gật đầu. Nhất là Hoa Đà, trong mắt trừ bội phục vẫn là bội phục. Loại chuyện này nếu là cho đến cái khác chư hầu trên thân, khẳng định phải để một đám thuộc hạ ra khỏi thành nghênh đón, mà lại càng náo nhiệt càng có mặt mũi. Nhưng mà nhà mình Chúa Công lại là dự định điệu thấp vào thành, Chân Mật càng là như vậy. Cùng nhau đi tới, nàng trong lòng chỉ còn lại có Văn Hạo. Hiện tại mặc kệ Văn Hạo làm cái gì, Chân Mật đều cảm thấy kia là hoàn mỹ. Nhưng mà Văn Hạo nghĩ như vậy, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn người lại là không nghĩ như vậy. Giờ phút này ngọa hổ quan hai bên đã vây đầy bách tính, bởi vì bách tính quá nhiều, bất đắc dĩ Lưu Bá Ôn đành phải phái ra 5.000 sát thần thiết kỵ đứng ở quan đạo hai bên duy trì trật tự. Cứ như vậy, quan nội còn có không ít bách tính muốn ra khỏi thành. Cuối cùng vẫn là cứng rắn khuyên đi. Trước cửa thành, cầm đầu là Lưu Bá Ôn, phía sau hắn đứng Quách Gia, Giả Hủ bọn người, bên cạnh thì là Quan Vũ, Điển Vi chờ Văn Hạo huynh đệ kết nghĩa. Lại sau này thì là ngọa hổ thành thật to nho nhỏ quan viên. Lúc này bọn hắn toàn bộ thân mang quan phục, liền ngay cả Điển Vi bọn người cũng là mặc vào ti lễ quan viên chuyên môn vì bọn họ định chế áo mãng bào, lấy hiển chính thức. Đây chỉ là ngọa hổ quan trước, mà vì nghênh đón nhà mình Chúa Công, ngọa hổ quan 5 dặm trong vòng địa phương, Lưu Bá Ôn đều phái không ít sát thần thiết kỵ tại hai bên thủ vệ. Quân sư, ngươi nói đại ca đi tới chỗ nào rồi? Thật sự là gấp sát người. Điển Vi trong mắt tràn đầy lo lắng. Điển vương gia chớ nên nôn nóng, dựa theo Chúa Công tốc độ cũng nhanh. Lưu Bá Ôn cười khổ lắc đầu, cái này đều không biết là hắn bao nhiêu lần đáp Điển Vi vấn đề, nhưng cái thằng này còn đang không ngừng hỏi. Bất quá, Lưu Bá Ôn cũng không có nửa điểm trách tội hoặc là chán ghét ý tứ. 3 năm trước đây, bọn hắn cũng là tại nơi này đem Văn Hạo đội xe đưa ra Ngọa Hổ Quan, nhưng mà cái này đưa tới chính là 3 năm hiện tại bọn hắn rốt cục muốn nghênh nhà mình chúa công, khẳng định sẽ kích động báo khởi bẩm quân sư, chúa công đội xe cách Ngọa Hổ Quan chỉ có không đến 5 dặm khoảng cách. Lúc này, một tiểu binh quỳ gối Lưu Bá Ôn trước mặt. Tốt, quá tốt rồi. Gật đầu về sau, Lưu Bá Ôn lần nữa sửa sang lại một chút quan phục, trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Truyền đến xuống dưới, chúa công đã đến Ngọa Hổ Quan 5 dặm địa phương, làm cho tất cả mọi người. Hắn sau đó mở miệng: quân sư, yên tâm đi, hết thảy đã an bài thỏa đáng. Quan Vũ nhận lấy lời nói gốc ra, bọn hắn bên này đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngay tại lúc đó, Văn Hạo bọn hắn đội ngũ ngay tại tiến lên, không nghĩ mới chuyển qua một ngã rẽ liền thấy quan đạo hai bên có thiết kỵ phòng thủ. Hoa Đà cùng Chân Mật lập tức liếc nhau một cái, trước đó Văn Hạo không phải truyền lệnh nói muốn lặng lẽ vào thành sao? Làm sao lại đột nhiên thêm ra đến thủ vệ thiết kỵ, sát thần thiết kỵ cung nghênh chúa công nhà? Ngay tại Văn Hạo đội ngũ đi đến rời cái này chút thiết kỵ còn có 10 mấy thước thời điểm, quan đạo hai bên thiết kỵ giống như quân bài domino như thế, một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Ai? Đội ngũ nhất phía trước. Thấy cảnh này, Văn Hạo trong lòng khe khẽ thở dài, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, sau đó lập tức thu đi rồi. Hắn biết đây hết thảy có thể là mình những huynh đệ kia chuẩn bị. Nhất là hoan nghênh nhà 4 chữ này thẳng đâm Văn Hạo trái tim. Cái gì là nhà? Có người cho rằng có người nhà địa phương chính là nhà, nhưng tại Văn Hạo xem ra, cái kia địa phương có lo lắng mình người, có quan tâm mình người, cái kia địa phương chính là nhà. Mau mau, nhìn thấy quỷ đi xuống thiết kỵ, Văn Hạo nhảy xuống lưng hổ vội vàng nâng. Đáng tiếc, mặc kệ Văn Hạo như thế nào nâng, những này thiết kỵ vẫn như cũ không có đứng dậy, mà là mở miệng nói ra: chúa công không tiến đi 100 mét, thuộc hạ không thể đứng dậy. Đằng sau, nhìn thấy thiết kỵ phản ứng, Chân Mật sớm đã khóc như mưa, dù cho là Hoa Đà cũng có chút nhịn không được. Bọn hắn cũng là nhận lấy nhà 2 chữ kia lây nhiễm. Thử hỏi toàn bộ Đại Hán, không phải là toàn bộ Tiên Lục, có cái nào chư hầu hoặc là quốc chủ có thể làm cho thuộc hạ hô lên nhà mấy chữ này? Có thể để cho thuộc hạ đem một cái địa phương xem như nhà. Loại cảm giác này trọng yếu nhất là về sau Ngọa Hổ Thành có lẽ cũng sẽ trở thành nhà của bọn hắn. Hai người này như thế đi theo Văn Hạo tiến lên, những cái kia sát thần thiết kỵ cùng dược môn đệ tử thì là cùng nhau khom người cúi đầu biểu thị hoàn lễ. Bọn hắn hốc mắt cũng là sớm đã phiếm hồng. Làm các ngươi cười cho rồi, chúng ta tiến quan lại nói. Nhìn thấy thủ vệ không nguyện ý đứng dậy, Văn Hạo không còn kiên trì, quay người đối Hoa Đà cùng Chân Mật nói một câu. Hắn biết chỉ cần mình rời đi 100 thước, những này thủ vệ liền sẽ tự động đứng dậy, mà lại sẽ đuổi theo bọn hắn. Toàn bằng chúa công an bài. Hoa Đà thật sâu cúi đầu. Kỳ thật giờ phút này tâm tình của hắn cũng là khá phức tạp. Lúc trước lựa chọn Văn Hạo thời điểm, hơn phần nửa cũng là bởi vì bất đắc dĩ. Thậm chí xuất phát Ngọa Hổ Thành thời điểm, còn có chút thấp thỏm. Không biết dược môn về sau có thể hay không tại nơi này lâu dài cắm rễ xuống dưới. Hiện tại xem ra, rõ ràng là hắn suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, Văn Hạo mỗi đi 100 mét, liền có thiết kỵ hô to, cung nghênh chúa công nhà. Mãi cho đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Văn Hạo rốt cục đi tới Ngọa Hổ Quan trước, cung nghênh chúa công nhà. Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, Ngọa Hổ trước vang lên núi thở sóng thần thanh âm. Lúc này, vô luận là lão bách tính vẫn là văn võ bá quan đều là cùng nhau quỳ xuống. Cái này cũng chưa tính, ngọa hổ quan trên tường thành cũng là vang lên tiếng hổ gầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.